Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 68. Phong xin chào RMBN nhé, chào Inzaghi, chào Hiếu Vũ Văn ạ. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video cũng như là một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập 68 Tiên Thiên Ký. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Bên hồ lại trở nên yên tĩnh trở lại. Cô gái ma tộc đó ngồi trên đất, không ngừng thở hổn hển, căn bản không thèm để ý đến mình vừa mới bị đánh bại. Oán hận nhìn chằm chằm đám người Trần Trường Sinh, nói: "Ta không phục." Cô gái mặc áo khoác của thất gian hơi nhướng mày, ở trên mặt cũng toát ra vẻ không hài lòng hỏi: "Cái đồ ngu ngốc như ả cũng thôi đi, các ngươi dựa vào cái gì mà nhìn sạch lột ta?" Mỹ nhân ma tộc đó căm giận nói: "Cái gì? Bảo ta là thứ đồ ngu ngốc sao?" Cô gái đó lắc đầu, dường như là không để muốn để ý đến ả, nhìn thất gian hỏi: "Ngươi làm sao biết ta sẽ tập kích ngươi?" Thất gian liếc nhìn chiết tụ nói: "Ta không biết, là y nói cho ta biết." Cô gái đó nhìn chiết tụ hơi nhướng mày nói: "Từ đâu ngươi nhìn ra ta là nam khách?" Nghe cái tên nam khách, ánh mắt của chiết tụ trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn ả trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu xác nhận: "Ngươi không phải là nam khách. Ta nói rồi, nếu là nam khách, căn bản không cần phải làm nhiều chuyện như vậy, trực tiếp giết chết bọn ta, không cần lôi thôi phiền phức như vậy." Cô gái đó hơi nhíu mì nói: "Vậy ngươi làm sao nhìn ra ta không có sừng? Hơn nữa máu của ta là máu đỏ cơ mà." Sức hồi phục của mỹ nhân ma tộc đó vô cùng đáng sợ. Bị là trọng thương như vậy, chỉ ngồi một lát thì liền có thể đứng dậy, vẻ mặt tức giận nói: "Phải, máu của ta là màu xanh, ngược lại cũng thôi đi. Mấy ngày trước ta đã làm tóc mới, cắt ngắn hơn rất nhiều, không cách nào hoàn toàn che giấu sừng ma để các ngươi nhìn ra sơ hở cũng tốt. Vậy còn nha đầu đó, ả rõ ràng là có máu màu đỏ, cũng không có sừng. Sao ngươi có thể nhìn ra ả là độc tộc nhân của ta?" Đám người Trần Trường Sinh nhìn về phía chiết tụ, không biết rút cục y làm thế nào mà nhìn ra. Chiết tụ trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói: "Các ngươi làm quá cẩn thận, giống như là cố ý để cho bọn ta nhìn thấy. Máu của ngươi là màu đỏ." Đây là nói vợ chồng ma tướng không nói lời nào, thì đã chặt đứt cánh tay của gái đó. Lưu Tiểu Uyên nhìn cô gái đó cười nói: "Xem kìa, ta chính là nói cái cách đó của ngươi thực là thừa thãi." Cô gái đó nhìn chết tụ khó hiểu nói: "Chỉ vì một lý do như vậy sao? Không có chứng cứ khác sao? Giữa lúc sinh tử, một lý do là đủ rồi." Chết tụ mặt không biểu tình nói. Cô gái đó nghe thấy thì càng không vui, thầm nghĩ mình cực khổ nghĩ ra kế sách, sao lại hoàn toàn là vô dụng trước loài người này chứ. Mỹ nhân ma tộc nhìn ả châm biếm nói: "Xem kìa, ta đã nói cái đầu nhà ngươi không liên quan cho lắm, lại cứ khăng khăng muốn thích mắng ta là đồ ngu xuẩn." Cô gái đó mặt không biến sắc nói: "Nếu ngươi không phải ngu xuẩn, cũng sẽ không nghĩ một mình lén bỏ trốn, mưu toan nghĩ một mình giết chết hai người đó." Đám người Trần Trường Sinh có một loại cảm giác thật kỳ quái. Mỹ nhân ma tộc đó trời sinh cực kỳ mê người, vóc người quyến rũ phong tình, cô gái đó lại là thần tình đoan trang, dung diện xinh đẹp, giống như là tiểu thư khuê tú, từ nhỏ được nuôi dạy nghiêm khắc. Nhưng mà lúc nhìn hai người này trêu chọc, tranh chấp lẫn nhau, lại cảm thấy hai người vô cùng giống nhau, giống như là cùng một người. Cảm giác của thất gian càng thêm quái dị. Đây là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy ma tộc, chiến đấu với ma tộc, phát hiện thì ra những ma tộc này cũng biết đấu võ mồm, giống như là những sư huynh sư tỷ trong tông môn. Nhưng mà lập tức sau đó y liền tỉnh ngộ, rõ ràng cách nghĩ này của mình quá là nguy hiểm. Làm thất gian tỉnh hồn lại là biến hóa cơ thể của hai cô gái ma tộc. Cánh tay của bọn họ trước đó rõ ràng đã bị chặt đứt, đã hồi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không phải bức tranh da thịt xương cốt tổ hợp lại, khôi phục lại mới, mà là trên cổ tay của bọn họ mọc ra một cánh tay hơi mờ mờ màu xanh nhạt. Mà cái tay giống như là linh thể đó, đang dần dần biến thành cánh tay thực thụ. Trần Trường Sinh rất kinh ngạc. Năng lực hồi phục cơ thể của ma tộc, tuy hung mãnh,

chiếu lên đỉnh đầu quán đập xuống. Nếu trước đây nói hai đòn gánh đó giống như là hai ngọn núi nhỏ, vậy đòn gánh của nhị thập tứ ma tướng này giống như là ngọn núi chân chính, mang âm ảnh vô cùng nghiêm nghị trực tiếp chụp cơ thể Trần Trường Sinh. Một tiếng đổ lớn vang lên, bãi đất bên bờ hồ xuất hiện một cái lỗ thật lớn. Khắp nơi khói bụi quần cuộn mịt mù, rừng cây cách đó không xa vang lên tiếng răng rắc không ngừng ngã xuống, trong khoảnh khắc mấy mẫu rừng bị chấn động lật ngã. Mỹ nhân ma tộc đó thét một tiếng, thừa dịp chết tụ bị trọng thương bên hông, triển khai hết ma công, chỗ ngón tay xuất hiện màu lục quỷ dị, không ngừng đánh tới chết tụ. Cô gái dùng nhàn đoàn chàng đó hạ thủ cũng không hề có chút dịu dàng, ống tay áo vất nhẹ trong gió. Trong lúc mơ hồ dường như xuất hiện vô số lông chim, vô số đường kính đánh đập vào trong mặt thất gian. Chết tụ đôi mắt đỏ hoe, trông dữ tợn dị thường. Đôi tay vẽ ra vô số bóng xám ở trên không trung cực kỳ dũng mãnh, ngăn chặn cường công của mỹ nhân ma tộc. Còn thất gian bị kiếm xuyên thủng, bị thương quá nặng, không có sức lực chiến đấu. Bị cô gái đó hung hăng đánh ngã lên đất, sắc trắng bệch, thần tình đau đớn. Đến đây, bà gã nhân loại thiếu niên cũng bị ép vào tuyệt cảnh. Lưu Tiểu Uyên vẫn không có xuất thủ, cuối cùng xuất thủ. À đang xách cái nồi sắt to trong tay, mang theo tiếng thét xé gió đi tới phía trước ba gã thiếu niên, xoay cổ tay, cái nồi sắt to liền che lấp đầu bọn họ. Miệng nồi sắt thực sự rất lớn, lớn đến mức có thể là che trùm không trung trên đầu, giống như là mây đen. Nếu cái nồi sắt này rơi xuống, ba người Trần Trường Sinh tuyệt đối không thể may mắn. Ngay chính vào lúc này, trong cái hố sâu trên bãi đất bên hồ, trong không gian tràn đầy cát bụi, bỗng nhiên nổi lên một đường ánh sáng, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân giống là trống trận. Gió hồ đột phá, hú gọi thê lương. Trần Trường Sinh đang cầm đoàn kiếm, nhảy ra khỏi hố, ngăn trước người chết tụ và thất gian, đâm ra một kiếm. Hắn đâm cái nồi sắt đang che trên không trung. Choảng một tiếng, vang lên. Không gian của cái nồi sắt vỡ vụn ra một lỗ. Ngay sau đó, tiếng kim loại ma sát làm điếc tai, đoàn kiếm trong tay của Trần Trường Sinh đâm thủng cái nồi, sau đó tiếp tục đâm lên phía trước. Nồi sắt giống như là mây đen che phủ, lúc này thêm một khoảng sáng. Kiếm của Trần Trường Sinh xuyên qua ngọn sáng đó, đồng thời mang theo nhiều ánh sáng tới nữa, giống như là một tia sáng mặt trời lẻn trong mây đen sắp làm mưa. Sát, đó là tiếng lướt đi của kiếm. Đó cũng là tiếng vút của chết tụ. Một tiếng cười vang lên rất khẽ. Lưu Tiểu Uyên sắc mặt trắng bệch, sau đó đột nhiên trên cổ có thêm vết máu. Mỹ nhân ma tộc hừ một tiếng, sau đó rơi xuống, trên ngực đã có thêm mấy vết máu. Cuối cùng thất gian chịu không nổi, ôm bụng quỳ trên mặt đất, giơ ngón tràn đầy máu tươi. Nhưng ít ra y bây giờ vẫn còn sống. Trần Trường Sinh và chết tụ cũng đều còn sống. Cuộc chiến đột nhiên phân ra, trong hồ lại yên tĩnh trở lại. Lưu Tiểu Uyên nhẹ nhàng sờ sờ vết máu ở giữa cổ, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh trở nên ngưng trọng rất nhiều, vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại không có cảm giác thân thiết gì cả. À thế nào cũng không ngờ thanh kiếm trong tay Trần Trường Sinh lại có thể sắc bén như thế, có thể nhẹ nhàng dễ dàng xuyên phá pháp khí của mình. Rốt cuộc thanh kiếm này là làm từ vật gì? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn chết tụ. Hắn bị thương rất nặng, chỉ có thể hy vọng chết tụ còn lực tái chiến. Nửa người trên của chết tụ khắp nơi đều là máu, nhưng vẫn đang đứng. Lông xám bên má vẫn chưa hoàn toàn thu lại, đang không ngừng thở dốc, có vẻ rất mệt nhọc, ánh mắt cũng là băng lãnh dị thường. Nhìn ánh mắt của chết tụ, lòng của Trần Trường Sinh cũng lạnh lên. Lưu Tiểu Uyên và Đằng Tiểu Minh liếc nhìn nhau, thấy được dị sắc trong mắt đối phương. Ba thiếu niên loài người cư nhiên có thể chịu được trận công kích này, thực sự là vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Phải biết rằng trước khi vào chu viên, ngay cả bọn họ cũng không biết sự tồn tại của thanh kiếm đó. Nếu trước khi lên, người chịu nghe lời ta, thì lũ sói đó sớm đã chết rồi. Bị nhân ma tộc đó lại bị chỉ phong của chết tụ làm trọng thương, nhìn cô gái bên cạnh lập tức giận nói. Cô gái đó nhìn hai người Trần Trường Sinh một hồi lâu, sau đó bình tĩnh nói. Chỉ hai người bọn ta, chưa chắc có thể đánh thắng hai thiếu niên lang này. Trần Trường Sinh không để ý đến các nàng đang nói cái gì. Chết tụ cũng không còn quan tâm ai là nam khách. Thất gian cũng giống như vậy, bởi vì chuyện bọn họ quan tâm hơn là thanh kiếm đó âm hiểm. Bọn họ nhìn Lương Tiếu Hiểu với vẻ mặt khác nhau. Thất gian sắc mặt tái nhợt, thần tình chấn động,

kim trúc cầu, một vật bằng kim loại bóng loáng, bên ngoài cong cong giống như là vảy lân. Trần Trường Sinh rót chân nguyên của mình vào trong kim trúc cầu. Bên ngoài kim trúc cầu xuất hiện ra một đường ánh sáng lấp lánh, sau đó nhanh chóng rung mạnh, vảy cái này không ngừng nứt ra. Tiếng nứt vỡ vụn và tiếng ma sát của kim loại cũng vang lên dài đặc. Kim trúc cầu vỡ ra, biến hóa nhanh chóng, sinh ra vô mấy mặt dù, sau đó thân dù, cán dù. Thời gian những biến hóa này cũng là vô cùng ngắn. Đòn gánh mang sức lực uy hùng của ma tướng vẫn không có rơi xuống. Một cây dù giấy dầu có chút cũ kỹ xuất hiện bên trong tay Trần Trường Sinh. Cây dù đó thoạt nhìn không có gì lạ, giống như là người quán vậy. Ầm một tiếng, trên bãi đất bên hồ không xuất hiện thêm cái lỗ lớn, mà là có thêm mười mấy vết nứt sâu chừng vài thước. Kinh khí văng vẩy khắp nơi, đánh vào đá quậy cứng ngắc. Ở bên trên lưu lại vết rất rõ ràng, khói bụi lặn xuống, tiếng vọng trong vách đá sau núi cũng xa dần. Trần Trường Sinh không có chết, vì cái đòn gánh đó bị cây dù bình thường không có gì lạ trong tay hắn chặn lại. Phía trên cây dù rủ xuống ánh sáng màu vàng hơi nhạt, giống như là bức màn che Trần Trường Sinh ở bên trong. Hắn đứng chặn trước chiết tụ và thất gian. Nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt này, mỹ nhân ma tộc đó giơ tay che miệng, khiếp sợ không nói gì. Lương Tiếu Hiểu khẽ nhướng mày, lộ vẻ ngưng trọng. Lưu Tiểu Uyên khẽ cho mày, lộ ra thần tình suy tư, nhìn như đang nhớ tới cái thứ gì đó. Chỉ có Đằng Tiểu Minh vẫn là thần tình chất phác, chân phải bước lên trước một bước, hai tay nâng đòn gánh đánh xuống. Sóng gió trong hồ do đòn gánh xoáy tạo nên, một tiếng ầm lại vang lên, hoàng chỉ tán lại chắn ngang. Nhưng mặt của Trần Trường Sinh đã trở nên tái nhợt hơn. Ở trong vành vấn thủy, lão thái gia Đường gia tặng pháp khí này cho hắn. Chiết tụ từng nói, cây dù này có thể chống lại đòn công kích toàn lực của cường giả tụ tinh cảnh. Đồng thời chiết tụ cũng từng nói, nếu ma tộc dùng cách nào đó cưỡng ép áp chế cảnh giới của hai ma tướng tụ tinh cảnh đưa vào chu viên, thì Đằng Tiểu Minh và Lưu Tiểu Uyên bây giờ nhiều nhất chính là thông u đỉnh đỉnh. Theo lý mà nói, cây dù trong tay hắn đương nhiên có thể chống lại thế công của đối phương. Vấn đề ở chỗ, có thể ngăn chặn được bao nhiêu đòn công kích toàn lực của hai gã ma tướng này. Sử dụng pháp khí cũng cần chân khí phụ trợ. Số lượng chân khí quán ít hơn người tu hành cùng cảnh giới rất nhiều, thì có thể chống cự được bao lâu? Vấn đề quan trọng là, diện tích của hoàng chỉ tán này cũng không có lớn. Khi những cường giả ma tộc này hợp lực tấn công, hắn làm sao có thể bảo vệ được chết tụ và thất gian? Không có cách nào hết. Hắn không cách nào có thể bảo vệ được bồng đồng bọn. Tiếp tục chống cự, vẫn là trong khốn cảnh nan dài. Vậy hắn chỉ có thể dựa vào đồng bọn, đưa đồng bọn đi. Ngay lúc hoàng chỉ tán ngăn chặn đòn giáng của đòn gánh, tay phải quán nhanh như thiểm điện đưa ra, nhét mấy viên thuốc vào trong miệng chết tụ sau lưng, đồng thời nhét một vật nhỏ vào trong tay của y. Những viên thuốc này là đan dược giải độc do Ly Cung giáo sĩ chế luyện theo phương thức của y. Y thuật của y được kế thừa từ Kế Đạo Nhân. Kế Đạo Nhân là người mạnh nhất trong phương diện y thuật ở đại lục, do đó có thể tưởng tượng được công hiệu của viên thuốc này. Có lẽ không thể hóa giải độc của Khổng Tước Linh, nhưng ít ra có thể giúp chết tụ áp chế trong thời gian ngắn. Còn về vật nhỏ hơi lạnh đó, chính là cái cúc áo. Lúc rời khỏi kinh đô, hắn chỉ mang theo một cái cúc áo, vốn nghĩ nếu gặp nguy hiểm gì ở chu viên thì có thể giúp bảo vệ tính mạng của mình, nhưng bây giờ hình như phải cho người khác dùng rồi. Lúc ở Quốc Giáo Học Viện, Lạc Lạc tặng vật này cho hắn ta. Nó rất rõ cái cúc áo này nhiều nhất chỉ có thể là mang hai người rời khỏi. Trần Trường Sinh giơ cao cây dù, nhìn mấy cường giả ma tộc đang lướt qua nhanh, không có xoay người lại mà bình tĩnh nói với chết tụ đằng sau. Dẫn đi. Cục diện ma tộc bố trí trong chu viên nhất định không chỉ như vậy. Nhưng mà những chuyện liên tục xảy ra bên hồ đủ đã giúp bọn họ xác nhận. Trong ba người bọn họ, mục tiêu chính của ma tộc là thất gian. Bằng không ma tộc hoàn toàn có thể dốc toàn lực giết chết hắn và chết tụ trước, mà không giống như là bây giờ. Mãi tới lúc thất gian chết đến nơi, Lưu Tiểu Uyên mới nói ra ba từ đó. Lương Tiếu Hiểu cuối cùng xuất kiếm. Chiết tụ hiểu điều này, tuy y không rõ, cho dù thất gian, đệ tử cuối cùng của Đi Sơn trưởng môn, thì dựa vào cái gì được ma tộc coi trọng như vậy? Y cũng hiểu, đem cái cúc áo đó cho mình, chính là đem hy vọng sống cho mình, còn Trần Trường Sinh giữ lại chính là đối diện với cái chết. Y cũng hiểu được, Trần Trường Sinh cũng sẽ không tự mình dẫn thất gian đi, cũng sẽ không vứt bỏ thất gian. Trong bố cục như vậy chỉ còn lại có một khả năng. Y đồng thời cũng hiểu,

cũng có thể nắm được tung tích của bọn họ. Không cần giết người, ta rất hài lòng, vì ta rất thích ngươi. Nàng nhìn Trần Trường Sinh với vẻ mặt ôn hòa nói, ta rất hiếm khi thích một loài người, vì vừa nãy ngươi rất chân thành khuyên đừng ăn thịt người. Nhân loại khác bao gồm rất nhiều tộc người của ta, sau khi biết tin đồn về vợ chồng ta, chỉ có thể căm ghét và sợ hãi. Không có ai giống như là ngươi chân thành khuyên bảo. Ngươi không giống như một đứa trẻ. Đáng tiếc là ngươi không thể sống tiếp, vì đây là yêu cầu của quân sư. Nói xong câu này, ả xách cái nồi sắt bị thủng lỗ đó lên, thân hình chợt nhoáng lướt qua bên mặt hồ. Đặng Tiểu Minh xóc hai cái giỏ lên đòn gánh, liền đi theo. Bên hồ chỉ còn lại nữ nhân ma tộc, cô gái đoan trang và Lương Tiếu Hiểu. Trần Trường Sinh nhìn Lương Tiếu Hiểu hỏi một câu, tại sao? Đây là chuyện hắn rất muốn biết, cũng là chuyện Thất Gian muốn biết nhất. 100 năm nay rất hiếm xảy ra chuyện loài người phục dịch cho ma tộc, huống hồ Lương Tiếu Hiểu là thần quốc thất luật, tiền đồ vô cùng rộng mở. Ma tộc căn bản không để cho y tiền đồ và lợi ích hơn. Nghĩ như thế nào, sự thay đổi của y cũng không có bất kỳ lý do nào. Lương Tiếu Hiểu không có trả lời, chậm rãi giơ kiếm trong tay lên, giữa chân mày đều là xương ý. Để lại 3 người bọn ta, người có cảm thấy điều này là đánh giá thấp ngươi rồi không? Ta cũng rất hiểu, hiếu kỳ, trên người ngươi có bảo bối đặc biệt gì nữa không? Mỹ nhân ma tộc nhìn hắn quyến rũ nói, cặp vợ chồng đó đi đuổi giết Thất Gian và Chiết Tụ, cơ hội quả thực là xem thường. Nhưng mà Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy, phía sau bức màn âm mưu là đại nhân áo đen thần bí đáng sợ. Biết bao năm nay đã có vô số chuyện sớm đã chứng minh quân sư ma tộc đó xưa nay tính toán không bỏ sót. Ma tộc để lại 3 người để giết hắn, điều đó chứng minh 3 người đó có thể giết chết hắn. Viện trưởng quốc giáo học viện trẻ tuổi nhất trong lịch sử loài người cứ im lặng là chết đi như vậy, ngay cả ta cũng có chút tiếc nuối. Mỹ nhân ma tộc nhìn hắn thở dài nói, cô gái xinh đẹp thần thái đoan trang đó hoàn toàn tương phản với khí phái của ả, nhưng khi hai ả đứng cùng nhau ngược lại rất giống nhau, giống một đôi song thai. Trong lúc mơ hồ, Trần Trường Sinh ít nhất đã nhìn thấy hai phía sau hai ả mọc một đôi cánh chim do ánh sáng ngưng tụ tạo thành, giống như là cảnh tượng lúc trước bọn họ đứt tay mọc lại. Một đường khí tức cường đại lạnh lẽo phát ra từ đôi cánh phía sau hai cô gái. Thậm chí trí giác của Trần Trường Sinh vô cùng nhạy bén, hắn xác định rõ thứ cường đại này mình không thể chống cự được. Huống hồ thanh kiếm âm hiểm ti tiện nhưng cường đại của Lương Tiếu Hiểu vẫn ở bên cạnh. Xương sườn của hắn đã gãy mấy cái rồi, bên ngoài cánh tay không biết có bao nhiêu vết rạn. Trước đó mấy lần hắn suýt nữa là phun máu tươi, đều bị hắn gượng ép nuốt vào. Thức hải bị chấn động nghiêm trọng, kinh mạch vốn không thông, lúc này vận hành chân nguyên càng thêm ngưng trệ. Tuy nhiên ngoài nhìn không có bị thương, nhưng vết thương của hắn đã rất nặng. Rõ ràng đám kẻ địch cả hắn cũng là rất rõ điều này. Đây là một trận chiến không có bất kỳ lý do gì, lo lắng. Cho dù hắn có pháp khí rất cường đại, có đoàn kiếm rất sắc bén, nếu trận chiến kéo dài thêm một chút nữa, hắn cả dù có sắp cầm không nổi, cả kiếm cũng cầm không vững, thì có thể làm gì đây? Nhưng Trần Trường Sinh căn bản không có tự tin như vậy. Hắn một tay cầm dù, một tay cầm kiếm, thần tình vẫn nghiêm nghị chăm chú. Tuyệt vọng ư? Không. Chỉ cần tiếp tục kiên trì nhất định sẽ có hy vọng. Trong rừng núi xa xa, bóng người đó tự hồ có chút do dự. Nếu hắn có thể phát triển năng lực và ý chí trong trận chiến này, có lẽ có thể trợ giúp rất nhiều dũng khí cho nhân tộc đó. Hơn nữa hắn vẫn chờ tin tức tốt lành của Hắc Long mang về. Tế phục màu trắng nhẹ nhàng phấp phiêu trong gió. Thiếu nữ trầm mặc trên lưng núi đi lên trước, có chút cô đơn, có chút mệt mỏi, nhưng thần tình vẫn tĩnh lặng. Nhìn trường cung của thiếu nữ đang đeo, Hắc Long sinh lòng cảnh giác. Rõ ràng nó chính là đến tìm nàng, nhưng mà trong phút chốc nó không muốn tới gần nàng. Tầm mắt Hắc Long thuận theo dấu chân của thiếu nữ bạch y vọng ra nhìn xa, nhìn thấy đỉnh núi nhô lên của thảo nguyên sâu thẳm. Lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, thảo nguyên thần bí đã bắt đầu thiêu cháy, đỉnh núi đó cũng trở nên đỏ rực một mảnh. Cảm giác kỳ lạ hôm trước, lúc nhìn thấy đỉnh núi đó lại xuất hiện trong thần thức của Hắc Long. nó muốn đi qua bên đó xem thử. Ở đó hình như có sự vật gì đó đang vẫy hô gọi nó, nhưng nó không dám đi qua. Vì lúc này trên đỉnh núi Mộ Dục sáng người vạn trượng, đang có một vị tiểu cô nương hơn 10 tuổi và một lão già đang gầy đàn. Thị lực của Hắc Long rất tốt, thậm chí nó có thể nhìn rõ khí chất ngây thơ giữa chân mày của tiểu cô nương kia. Rất rõ ràng, cảnh giác và bất an trước đó nảy sinh trong lòng. Một nửa đến từ trường cung của thiếu nữ Bạch Y, một nửa chính là đến từ giữa chân mày của tiểu cô nương này. Cự Long là cự long huyền xương kiêu ngạo nhất, cao quý nhất thế gian. Vì cảnh giác bất an này, nó cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu nó là bản thể thực, bất luận là thiếu nữ Bạch Y hay là tiểu cô nương và người già gầy đàn đó, nó đều có thể dễ dàng nuốt chửng, cả nước cũng không cần uống. Nhưng bây giờ nó chỉ là một long hồn phụ chân ngọc như ý. Nó không có năng được tham dự trong trận chiến giữa Trần Trường Sinh và những cường giả ma tộc đó. Cho tới bây giờ, cho dù trận chiến bắt đầu, nó ngay cả tiến tới gần cũng không thể. Thiếu nữ mặc tế phục màu trắng tiếp tục âm thầm băng núi vượt sông. Tiểu cô nương mặt mày hờ hững tiếp tục chờ đợi trên núi. Bất luận phải chờ bao lâu, cuối cùng bọn họ sẽ gặp nhau. Trong đám cỏ dại mọc khắp núi, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe, chạy thẳng tắp xuống núi giống như là có tảng đá lớn lăn xuống. Từ trên núi lăn xuống không phải là tảng đá, mà chính là chiết tụ và thất giật. Lá cỏ sắc bén, đá núi càng cứng nhưng không để lại một chút vết thương gì trên mặt chiết tụ. Thất giản bỗng nhiên vô lực nằm phục trên vai y, tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt. Chiết tụ cõng thất giản cuồng chạy về phía mặt trời lặn, máu tươi không ngừng chảy. Lúc này bọn họ đã xuyên qua hồ thiên địa đảo thác tới thế giới bên vách núi. Y không biết cặp vợ chồng ma tướng đó đang đuổi theo sau lưng, càng không biết đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được hành tung của mình. Nhưng khiếu giác nhạy bén đối với nguy hiểm của bản thể làm y cảnh giác dị thường. Y dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng động lạ do phá thùng nồi sắt mà phát ra. Y nhất định phải nhanh hơn nữa, nhưng liền sau đó y bỗng dừng lại. Thất gian khó khăn mở mắt, nhìn con đường thẳng tắp trước mặt xa xăm hỏi: làm sao bây giờ? Chết tụ mặt không biểu tình nhìn con đường phía trước hỏi: kế tiếp nên đi như thế nào? Thất gian giọng hơi yếu nói: ta làm sao mà biết? Vì một số chuyện trong đối chiến đại chiêu thí, y vẫn còn căm ghét thiếu niên lang tộc này, căn bản không muốn bất cứ qua lại gì với đối phương. Bây giờ y lại được đối phương cõng trên lưng, điều này đã làm y ủy khuất buồn bã. Ai biết cái người này đã còn muốn hỏi người bị trọng thương như mình đi như thế nào, thật là vô dụng hết sức mà. Ta không nhìn thấy, trận này bắt đầu từ bây giờ do ngươi chỉ đường. Giọng nói của chết tụ rất bình tĩnh, không có chút dao động cảm xúc. Nắng chiếu vào mắt y không phải là màu đỏ mà là màu xanh nặng trĩu. Độc khổng tước linh cuối cùng đã phát tác rồi. Ánh nắng chiều tà chiếu lên đường núi, càng u tĩnh càng thêm miên man. Bởi vì mất máu quá nhiều, thất gian có chút mơ hồ. Nghe thấy lời chết tụ nói, qua một lát mới phản ứng lại được, nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Gian nan quay đầu nhìn về phía chết tụ, thấy mặt y không một chút thay đổi, cả mắt kia rõ ràng đã mất đi thần thái, thân thể lập tức cứng ngắc vô cùng. Ngươi không nhìn thấy nữa sao? Giọng của thất gian run rẩy, sau đó liền định từ trên lưng hắn bỏ xuống. Chết tụ không để choán xuống, hai cánh tay giống như là sắt túm chặt lấy chân quán, khiến hắn không thể nhúc nhích. Cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ truyền đến trên đùi mình, thất gian vừa thẹn vừa giận, dùng hết khí lực muốn rời đi. Mặc cho dãy giụa thế nào, chết tụ đều không có phản ứng, đứng như là phỗng, giống hệt như pho tượng vậy. Khí lực của thất gian càng ngày càng yếu, biên độ dãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đành từ bỏ, vô lực một lần nữa nằm sấp trên lưng của chết tụ. Lúc này nhìn chết tụ bình thường mặt không một chút thay đổi, làm cho hắn ngắt ghét cay ghét đắng, thầm nghĩ rời xa khỏi bộ mặt đáng ghét này đột nhiên hiện tại đã có thêm chút hương vị không nói nên lời. Đúng vậy, thực sự rất giống một pho tượng, giống một con sói đứng trên vách đá nhìn ra phương xa, hay còn giống một thiếu niên. Vô tình đáy lòng thất gian trở nên mềm mại đi nhiều, đáy mắt cũng nhu mì hơn, nhìn mặt chết tụ. Trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn toát về kính nề, nhưng mà chẳng biết tại sao lại cảm thấy đặc biệt khổ sở, nhất là nhìn ánh mắt của chết tụ Vì thế đã khóc nấc lên, khóc vô cùng thương tâm. Ánh mắt chết tụ vẫn như trước hờ hững, dường như là căn bản không có bị thứ gì đó bên ngoài ảnh hưởng nói. Nếu như khóc có thể giải quyết được vấn đề, ta chắc chắn sẽ là kẻ khóc nhiều nhất trên thế giới này. Ở trên cánh đồng tuyết, chiến đấu với ma tộc, có vô số thứ cần giải quyết, những vấn đề liên quan tới sinh với tử. Thất Giản cảm thấy mất mặt, giơ cánh tay lên dùng tay áo đi lau nước mắt trên mặt, lại không thể nào lau sạch được, bởi vì nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giọng nói của chết tụ trở nên có chút chần chừ. Hay là người... Sau đó trầm mặc một lát mới nói thêm. Đừng khóc, không có chuyện gì đâu. Rất rõ ràng hắn không am hiểu cách an ủi người khác, càng không am hiểu cách dỗ dành, cho nên giọng điệu có chút cứng nhắc, nhưng bởi vậy càng có vẻ chân thành. Thất Giản sụt xịt mũi, có chút ấm ức ừ một tiếng, cũng không biết là phần là vì sao mà ấm ức, sau đó hạ giọng nói. Vậy chúng ta đi thôi. Chết tụ nhìn màn đêm ở trước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Vẫn là đang đi vào trong rừng, đang đi vào rừng sâu trong núi. Thất Giản chống tay lên bả vai, có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn con đường núi thẳng tắp phía trước hai người nói. Vẫn đi về phía trước, 400 trượng sau cậu phải, ta sẽ chỉ tiếp. Chết tụ không chút do dự ôm chặt chân quán, bước thẳng về phía trước, không hề tỏ ra chút hoài nghi nào về lời quán. Điều này làm cho Thất Giản có chút cảm động, cũng có chút khó hiểu. Gió núi thổi lất phất qua mặt chết tụ, hắn liền nhắm chặt hai mắt lại. Sau đó gió núi mới rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Giản. Ngọn gió kia dường như là mang theo chút nhiệt độ nào đó. Thất Giản cảm thấy có chút ấm áp, có chút an tâm. Trong nữ hoàng trù viên, không ngừng vang lên tiếng bước chân và giọng nói yếu ớt của Thất Giản, còn có tiếng của chết tụ trầm ổn lạnh lùng. Chậm một chút, phía trước có chướng ngại. Một dòng suối nhỏ hai trượng bên bầu đối diện là đất cát. Ngươi không sao chứ? Nhanh nữa đi. Nhưng không có nhưng nhị gì hết, cẩn thận đừng đâm vào cây. Dựa theo cách của chết tụ, bọn họ nhất định phải mau chóng tìm được những người tu hành trong chu viên. Tuy rằng họ đã đi hơn 10 dặm đường, nhưng một bóng người cũng không gặp được. Đại đa số người tu hành đêm qua đã dựa theo Trần Trường Sinh hoặc là thiếu nữ áo trắng kia sắp xếp tập trung vào mấy góc trong lâm viên. Bây giờ nghĩ lại, điều này hẳn cũng nằm trong sự tính toán của vị quân sư ma tộc huyền thoại kia. Chu viên ngăn cách với bên ngoài, người tu hành vì tranh đoạt pháp khí hoặc là kế thừa thứ gì đó, tất nhiên biết nội hồng. Cho dù có là người thành công ngăn trở hỗn loạn, như vậy người tu hành và lâm viên khẳng định cũng sẽ được tập trung ở mấy khu vực. Mà giống như là chết tụ, đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông chính là mục tiêu phải giết chết của ma tộc, thì ngược lại càng có khả năng là tự hành động một mình. Chết tụ và Thất Giản dừng bước lại một chút ở trước vách núi. Khoảng cách gần nhất với căn cứ mà người tu hành tập hợp còn có khoảng hơn chục dặm nữa. Khi bọn họ đến con đường phía sau sườn núi, thì bóng nắng đã chiếu xuống tạo thành chiếc bóng dài. Tức là phu phụ ma tướng đã sắp đổi tới. Vẫn như cũ, mang theo nồi sắt lớn, nhìn như là giống chuyển nhà, nhưng trên thực tế tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta sợ hãi. Thất Giản thống khổ ho khan hai tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm tái nhợt nói. Tây Nam, Khuê Trần Sao Vị, ước chừng 6 dặm, không, 5 dặm. Đối với bọn họ mà nói, hai bóng dáng kia trên sườn núi của phu phụ ma tướng tự nhiên là bóng ma tử vong, nhất định phải nghĩ biện pháp mà thoát. Bọn họ dừng lại rồi. Thất Giản có chút giật mình. Chết tụ nói, bọn họ đang xem chúng ta đi đường nào. Hắn hiện tại tuy rằng không nhìn thấy bất luận cái gì, nhưng hai ngày trước hắn đã từng cùng Trường Sinh ở chu viên đi lại rất nhiều lần, nên đã ghi nhớ hoàn cảnh. Nếu bọn họ còn dựa theo kế hoạch ban đầu đi vào bên trong núi hội họp của những người tu hành, vậy chỉ cần đánh lạc hướng vợ chồng ma tướng xuyên qua một ngọn núi liền có thể cản bọn họ. Chết tụ trầm mặc một lát, tính toán một chút khoảng cách vào vị trí hai bên, biết rõ không cách nào đuổi được tận núi Lâm Ngữ. Hắn mơ hồ nhớ ở ven hồ dường như là nghe ai đó nói qua, ma tộc có thể bất cứ lúc nào cũng có thể biết được vị trí của bọn họ. Cho dù là đối phương không thể nắm giữ vị trí của mình, hiện tại xem ra đôi phu phụ kia không hổ là ma tướng. Rõ ràng là hai người đuổi giết hai người chính là dùng tới binh pháp và bài trận. Giữa đuổi và giết và chạy trốn, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần bên núi Lâm Ngữ một bước, ngược lại bị buộc càng ngày càng xa. Chết Tụ cõng Thất Gian trên lưng, cảm nhận được tia nắng chiều tà cuối cùng dừng ở trên mặt, trầm mặc một lát, sau đó xoay người nhìn về hướng tây nam. Hắn không nhìn thấy, nhưng hắn muốn nhìn một chút hướng hai ma tướng muốn giết mình. Nơi xa trên trần núi bị ánh nắng chiếu bao phủ như đang thiêu đốt. Lưu Tiểu Uyên và Đặng Tiểu Minh đứng ở trên đám cỏ như đang bị ánh nắng thiêu đốt, cũng đang nhìn về phía bọn họ. Hai bên từ xa nhìn nhau. Ta sắp bắt đầu chạy. Chết Tụ bỗng nhiên nói, bình tĩnh mà kiên định. Nhìn không thấy đường mà lại chạy ư? Thất Gian giật mình, tay bám lấy đầu vai hắn, trong vô thức nắm chặt một chút. Chết Tụ nói, ngươi nói cho ta biết vị trí của bọn họ, đồng thời thay ta chỉ đường. Hiện tại, đầu tiên ngươi nói cho ta biết vách núi trước mặt này cao bao nhiêu. Thanh âm Thất Gian suy yếu, lúc này càng thêm run rẩy, bởi vì căng thẳng nhìn một lát rồi nói, đại khái 3/4 góc. Ngươi thực sự có thể chứ? Nhất định sẽ thường xuyên té ngã, chỉ cần bò dậy được là vẫn có thể chạy. Chết Tụ đã trầm mặc một lát, nói, ngã sẽ rất đau, ngươi đừng khóc. Thất Gian khẽ ừ một tiếng. Chết Tụ lại trầm mặc một lát, nói, ôm chặt một chút đi. Thất Gian khẽ ừ một tiếng, sau đó hai tay đưa về phía trước ôm chặt cổ hắn, đầu dựa vào vai hắn. Đã làm xong tất cả chuẩn bị, Chết Tụ hít một hơi thật sâu, trong cơ thể chân nguyên cuồng bạo vận chuyển, ý đồ theo muốn phát tán đi khổng tước linh độc tố, sau đó cúi xuống bỏ đi. Theo động tác của hắn, hai đầu gối lấy một loại phương thức kỳ dị trở nên cong xuống, giày trên chân hắn bục tan, móng vuốt sắc bén từ trong lông mao bọc ra, đâm vào vách đá cứng rắn, phát ra âm thanh ken két. Đồng thời, hai má và phần bên cạnh cổ hắn sinh ra vô số sợi lông thô ráp cứng rắn. Còn người hắn bởi vì yêu hóa mà trở nên đỏ quạch, ở nơi sâu nhất trong đồng tử cũng cùng độc tố màu lục lan lộn, biến thành một màu sắc kỳ quái, giống như là chanh vừa kết trái, vô cùng chua, có thể kích thích ra vô số tinh thần. Sợ sao? Hắn hỏi. Thất Gian không trả lời, tay ôm chặt hơn một chút, cũng dựa vào chặt hơn một chút. Chết Tụ dường như có chút không ngờ, an tĩnh một lát, khóe môi hơi giơ lên, hắn mỉm cười. Nếu Trần Trường Sinh nhìn thấy hình ảnh này phát sinh, nhất định sẽ vô cùng giật mình, bởi vì hắn không nhớ là mình đã từng thấy Chết Tụ cười. Tiếc nuối chính là Thất Gian lúc này đã chôn mặt vào cổ hắn nên không nhìn được cảnh này. Chết Tụ không nói gì thêm nữa, ôm chặt hai chân của Thất Gian hướng tới bên vách núi vọt đi. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.